Ma Ngân, chương 393, phòng ngừa chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1.000 vạn kim tệ thành lũy siêu cấp trường quang, cái này có phải quá xa xỉ hay không? Tân Du nhẹ giọng hỏi. Xa xỉ, quả thật có chút xa xỉ, nhưng cứ quyết định như vậy đi. Tiêu Hoàng giọng điệu kiên định nói, căn bản không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội từ chối, hoặc là nghi ngờ. Tiêu Hoàng, vì cái gì ngài phải kiên trì như vậy? Chẳng lẽ có ẩn tình gì ngài không thể nói rõ? La Kiệt nghi hoặc hỏi, giọng điệu ôn hòa. Ẩn tình, tạm thời không có, mà cách thực hiện của ta hôm nay, không phải vì bản thân ta, mà là vì các ngươi. Mọi người hăng hái chiến đấu lâu như vậy, ta không xem mọi người là người ngoài, ta làm như vậy là lưu lại cho mọi người một đường lui vững chắc. Chiến tranh là một thứ có quá nhiều nhân tố không thể xác định, chúng ta có thể đánh thắng 100 trận chiến, nhưng chỉ cần thua một trận, chúng ta rất có thể sẽ bước dập khuôn theo Long Kỳ quân đoàn, hoặc là bị người đâm mũi dao sau lưng. Hiện tại mọi người thấy ta rất vinh quang rực sáng, chỉ mới 20 tuổi đã là tướng quân, nhưng lại có bao nhiêu người oán hận ta tận xương. Lại có bao nhiêu người nhìn chúng ta đỏ mắt thèm thuồng. Theo ý ta, có lẽ hiện tại nhìn thấy chính là lớn mạnh, nhưng tương lai một ngày nào đó, mọi người sẽ minh bạch. Đương nhiên, ta không hy vọng ngày nào đó sẽ tới. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, giọng điệu chân thành tha thiết, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng nghe qua, không nghĩ tới Tiêu Hoàng lại có giọng điệu như vậy. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền bắt đầu phân phối nơi dừng chân quản hạt cho các doanh, thậm chí ngay cả địa điểm đều đã tuyển chọn sẵn rồi. Theo Tiêu Hoàng công bố tin tức, mọi người lại có phát hiện kinh người, 4 chi nhánh căn cứ cộng thêm căn cứ quân sự Bối La, 5 điểm đóng quân vừa vặn bao bọc cả Vũ Nhuận Tinh trong đó. Trong đó doanh thứ 6 của tên Mập Trắng được phân phối tới phụ cận Thái Ngô Thành. Một là môi trường nơi đó cũng không phức tạp thuận lợi cho phát triển, hai là coi như một loại chiếu cố đối với Mai Kiệt dù sao gia đình hắn ở nơi đó. Về phần doanh thứ 7, còn chưa tuyển ra doanh trưởng, ai có nhân tuyển tốt có thể đề cử với ta. Mặt khác về việc trưng binh, các doanh có thể dùng mọi cách, chỉ cần không quá phận đều có thể sử dụng. Tiêu Hoàng nói tiếp, tiếp theo sau Tiêu Hoàng liền bắt đầu phân phối một ít chính sách về Vũ Nhuận Tinh, chủ yếu chính là tăng mạnh liên hệ đối ngoại cùng với mậu dịch giữa các tinh. Ngoại trừ An Ni Á Tinh, Tiêu Hoàng còn tính toán triển khai mậu dịch hợp tác, hỗ tương cung ứng lẫn nhau với Lưu Ly Tinh và Hải Long Tinh của quân đoàn 241 phụ trách. Đồng thời cũng lệnh cho ban hậu cần đến các nghi cư tinh khác thu mua một lượng lớn mật thú biến dị, loại tài liệu có thể thăng cấp ngự giả, bởi vì những thứ đó ở Vũ Nhuận Tinh thật sự rất khan hiếm. Hội nghị cứ như thế kéo dài tới 8 giờ tối mới kết thúc. Có thể nói, toàn bộ hội nghị là quyết định của Tiêu Hoàng tiến hành cải cách Bối La quân đoàn. Đồng thời chuẩn bị gia tăng hai nhà xưởng chế tạo vũ khí chiến đấu, một cái chuyên môn dùng cho chế tạo ma văn xe tăng, một cái chuyên môn chế tạo ngân điểu chiến đấu cơ. Như thế tốc độ sản xuất sẽ tăng lên gấp mấy lần so với hiện nay. Vừa mới đi ra văn phòng, thời điểm này, Vương Phàm vẫn đang quanh quần một chỗ trong hành lang, bỗng nhiên thật cẩn thận nhích lại gần Tiêu Hoàng, sau đó dè dặt nói. Trưởng quan, vừa rồi thủ vệ binh nói Lạc Mỗ đã quay lại không có rời đi. Ngài xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói như thế, trên mặt Tiêu Hoàng hơi giật giật, đây là điều Tiêu Hoàng không nghĩ tới, theo hắn nghĩ, Lạc Mỗ nằm mơ đều muốn đạt được tự do, vì sao còn muốn quay lại? Hắn hiện ở đâu? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi. Thủ vệ binh cho hắn chờ ở cửa khu 9. Vương Phàm đáp chi tiết, dẫn ta đi gặp hắn xem. Tiêu Hoàng phân phó, Ma Văn Sa chạy tới cửa khu 9, dưới ánh ma văn đang sáng ngời, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy rõ ràng, Lạc Mỗ đang lẳng lặng đứng một mình ở cửa, phía trước hắn là cảnh vệ binh tuần tra. Người như thế nào còn chưa đi? Bước xuống Ma Văn Sa, đi tới trước mặt Lạc Mỗ, Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi. Lạc Mỗ khẽ liếc nhìn Tiêu Hoàng, im lặng một lát mới nhỏ giọng nói. Ta có thể đi đâu? Rời đi ta có thể làm gì chứ? Đó là tự do của ngươi. Tiêu Hoàng nói, nhưng thời điểm ta ra khỏi căn cứ quân sự Bối La ta lại phát hiện ta có tự do, nhưng không có phương hướng. Lạc Mỗ hơi dừng một chút, nói tiếp. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiêu Hoàng quay nhìn hai bên, hỏi tiếp. Lúc này tính nhẫn nại của Tiêu Hoàng dường như đã biến chuyển rất tốt. Ta, muốn gia nhập Bối La quân đoàn, ta nguyện ý chỉ từ một binh nhì bắt đầu một lần nữa gầy dựng. Lạc Mỗ chần chừ một hồi lâu, rốt cục lên tiếng nói. Đây là ý tưởng của Lạc Mỗ trong lúc trầm tư hồi lâu. Không thể nghi ngờ Lạc Mỗ đã hoàn toàn quyết liệt cắt đứt với Duy Lâm công quốc, nếu muốn tiếp tục kiếp sống quân nhân, tiếp tục có được tiền đồ, dường như chỉ có một con đường như vậy. Mà trọng yếu hơn là, đối với Bối La quân đoàn, hắn đã có vài phần kính trọng. Tiêu Hoàng nghe Lạc Mỗ nói như vậy, thần sắc thoáng biến đổi, tiếp theo liền rơi vào phút trầm tư ngắn ngủi, đồng thời ánh mắt nhìn thẳng vào Lạc Mỗ cũng không có ý trốn tránh. không hề nghi ngờ, Lạc Mỗ tuy rằng bị Tang Thác Tư nói thành anh hùng tuổi xế chiều, nhưng phỏng chừng đó chính là lời nói cạnh tranh với đối thủ. Trên thực tế, Lạc Mỗ đang ở tuổi tráng niên, hơn nữa có thể chỉ huy đội quân thép Liệp Ưng quân đoàn như vậy cũng đủ để chứng minh Lạc Mỗ có được tài năng không thể bắt bẻ vào đâu được. Nhưng nói đi còn phải nói lại, Lạc Mỗ này từng là sĩ quan của Duy Lâm Công Quốc. Hoan nghênh gia nhập, qua một hồi lâu Tiêu Hoàng mới mở miệng nói. Về phần binh nhì thì miễn đi, ngươi đi làm doanh trưởng doanh thứ 7. Này, nghe Tiêu Hoàng nói trực tiếp cho làm doanh trưởng, một chức vị quan trọng như vậy, Lạc Mỗ trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, hắn vạn lần không ngờ Tiêu Hoàng lại để cho hắn làm doanh trưởng, đây tuyệt đối là một chức vụ rất quan trọng. Ngài thật tín nhiệm ta như vậy sao? Lạc Mỗ cố dằn nỗi kinh ngạc trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Nghi người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người. Tiêu Hoàng khẽ liếc nhìn Lạc Mỗ một cái, cười cười nói. Chẳng lẽ ngài không sợ ta phản bội? Lạc Mỗ còn thật sự nói. Ngươi có thể thử xem sao? Tiêu Hoàng đáp lại, rồi xoay người bước lên Ma Văn Sa quân dụng, bảo Vương Phàm đi tới ban tổng điều trị. Trưởng quan, ngài cho Lạc Mỗ làm doanh trưởng, hắn nhưng là tù binh của chúng ta mà. Ngài không sợ hắn ôm lòng gây rối sao? Vương Phàm khởi động Ma Văn Sa quân dụng, nhỏ giọng nói với Tiêu Hoàng. Không sợ, Tiêu Hoàng trả lời phi thường đơn giản. Đi vào ban tổng điều trị, Tiêu Hoàng liền bắt đầu một mình yên lặng trị liệu cho thương binh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại căn cứ quân sự Bối La sắp thành lập chi nhánh căn cứ, doanh thứ 7 cũng có phần nên kế hoạch trị liệu cho thương binh không thể kéo dài. Đồng thời, ở căn cứ quân sự Bối La, dựa theo phân phó của Tiêu Hoàng, La Kiệt đã bắt đầu bắt tay vào khởi công kế hoạch chủ yếu là liên hệ với đội công trình cùng với thương nghiệp cung ứng vật tư. Đội công trình La Kiệt đã xác định toàn bộ từ sở ngân xuyên đến hỗ trợ, về phần vật liệu thì do Bối La Thành làm trung tâm trung chuyển. Có thể nói Tiêu Hoàng đã quản lý Bối La quân đoàn một thời gian, điều động khắp nơi có vẻ phi thường thuận lợi. Mà trọng yếu hơn là hiện tại Tiêu Hoàng đang làm một chuyện rất nhiều người muốn làm mà lại làm không được. Chỉ có một điểm khiến La Kiệt có phần nghi hoặc, hắn thật sự không nghĩ ra Tiêu Hoàng ám chỉ đường lui, đến tột cùng là chuyện gì. Về mặt Đặng Trung Nhạc bên kia, hiệu suất làm việc có thể nói cực cao, chỉ trong thời gian 3 ngày, khoản tiền đặt cọc đầu tiên đúng giờ liền chuyển vào tài khoản của tập đoàn Thiên Xà, 5.000 vạn kim tệ không dư không thiếu. Đồng thời cũng lệnh cho các quân đoàn dưới trướng tới ký kết hiệp nghị với tập đoàn Thiên Xà, phàm là tới ký kết hiệp nghị, sẽ đạt được trang bị của tập đoàn Thiên Xà. Theo tài chính tới đúng lúc, ở phía trên các đại lục Tiêu Hoàng tuyển chọn 4 chi nhánh căn cứ Bối La liền đồng loạt khởi công. Trong đó một chỗ đúng là xây dựng ở Thái Ngô Thành, cũng không biết là nhu cầu chiến lược hay là Tiêu Hoàng cố ý, chính là vị trí ở giữa Tiêu Gia Thôn và Thái Ngô Thành, vừa khéo giải tỏa phân cách giữa gia hương của hắn và Thái Ngô Thành. Đương nhiên ưu thế rõ ràng ở chỗ, Mai Kiệt có chút địa vị ở Thái Ngô Thành nên dễ quản lý các phương diện. Trừ 4 chi nhánh căn cứ, phân xưởng con dẹp cũng được xây dựng kề sát chi nhánh căn cứ, quy cách xấp xỉ với nhà máy con dẹp, đồng thời toàn bộ đều thiết đặt hệ thống phòng vệ cường hãn. Nhất là địa điểm trọng yếu còn được bao phủ lên một tầng hợp kim vi mễ. Làm cho người ta có cảm giác dường như phòng tuyến Tây Cương đã sụp đổ, Nam Du quận đã nguy ngập nguy cơ, Vũ Nhuận Tinh đang tìm cách tự bảo vệ mình, chống đỡ công kích của Duy Lâm Công Quốc. Mà ở bên trong căn cứ quân sự Bối La, Tiêu Hoàng cũng rất bận rộn, chứ cung cấp một lượng lớn hàn băng vạn năm màu tím để xây dựng. Công tác mỗi ngày của Tiêu Hoàng là tăng nhanh trị liệu cho thương binh, nghiên cứu kỹ thuật để văn, cùng với bản thân thống khổ tu luyện. Cứ như vậy thời gian nửa tháng vội vàng trôi qua, ước chừng đầu tư vào 4.000 vạn kim tệ khổng lồ, 4 chi nhánh căn cứ Bối La chính thức thành lập xong, quy cách so với căn cứ quân sự Bối La nhỏ hơn một ít nhưng đầy đủ mọi phương tiện. Đồng thời thành lập xong, còn có 2 phân xưởng con dẹp cùng với các cơ sở tập đoàn Thiên Xà phân bố ở khắp Vũ Nhuận Tinh. Đồng thời trong nửa tháng này, hơn 200 thương binh còn lại đều đã được trị liệu xong hoàn toàn. Mà bản thân Tiêu Hoàng, tiến cảnh cũng cực nhanh, ngự lực trong cơ thể đã đạt tới 7.551 cổ, đồng thời hoàn toàn triệt để thông hiểu về đề văn tuần hoàn bốn hướng. Lúc này Tiêu Hoàng ở bên trong Bối La thư viện, nhìn đề văn tuần hoàn bốn hướng trên tái thạch, hắn không kềm được toát ra vẻ tươi cười mờ nhạt. Cách ngày nắm giữ toàn bộ, không thể nghi ngờ càng tiến gần từng bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, rốt cục Tiêu Hoàng đã có thể bắt tay vào làm thí nghiệm nhằm vào chữa trị ngự lực trong nhân thể. Tiện tay đặt tái thạch tạo hình để văn lên trên bàn, Tiêu Hoàng chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài Bối La thư viện, ngẩng đầu dõi mắt nhìn về phương xa. Giờ phút này từng chiếc vận binh hạm chuyên chờ binh sĩ Bối La, đang chậm rãi xuất phát bay đi các phương hướng khác nhau. Những vận binh hạm này chính là doanh thứ 3, doanh thứ 5, doanh thứ 6 và doanh thứ 7. Như trước đóng quân lại Bối La quân đoàn, chỉ có doanh thứ nhất, doanh thứ hai và doanh thứ tư. Kỳ thật phân phối như vậy Tiêu Hoằng làm rất hợp lý. Doanh thứ nhất hiện giờ có thể nói là doanh vương bài của Bối La quân đoàn, ma văn khung máy móc, ma văn chiến đấu cơ, ma văn xe tăng. Toàn bộ ở doanh thứ nhất, về doanh thứ hai lại là khiêu tao ma văn khung máy móc, hai cái doanh này cần phải đặt ở trong tầm mắt Tiêu Hoằng, mới có thể phát triển tốt đẹp. Về phần doanh thứ tư, Tiêu Hoằng là từ doanh thứ tư đi ra, tự nhiên càng dễ dàng cho việc quản lý. Hơn nữa thời điểm tất yếu, cũng có thể đảm nhiệm công tác phòng hộ. Cách chương.